Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 794, vận chuyển. Cát Đông Húc mở ra lấp lấy sơn động tảng đá, thình lình phát hiện là ở bên trong sơn cốc một tòa chừng trăm thước cao tiểu đỉnh núi giữa sườn núi. Tuy rằng độ cao rất thấp, cùng thung lũng ba mặt cao vút núi cao so sánh hãy cùng tiểu vu gặp đại vu giống như vậy. Nhưng giấu đi bảo tàng sơn động nhưng là ba mặt vách núi. Ngăn ngắn độ cao mấy chục mét, muốn leo lên cũng không phải chuyện dễ dàng. Bảo tàng ẩn ở chỗ kia mặt, tảng đá một lớp kín. Hơn nữa bên ngoài mọc đầy thanh đằng cỏ xanh. Coi như mọi người rõ ràng biết nói bảo tàng là giấu đi ở bên trong vùng thung lũng này. Muốn tìm được bảo tàng giấu đi địa chỗ cũng phi thường khó khăn. Biện nhận bảo vị trí cất giữ phía sau. Cát Đông Húc lui về hố trời thông nói. Lui về hố trời thông nói sau. Cát Đông Húc đem vừa nãy hắn dùng kiếm, đào, mở vách đá một lần nữa lấp kín. Lui về hố trời sau. Cát Đông Húc liền bắt đầu bắt trong hố trời rắn độc. Con bò cạp, rết cấp sinh vật. Đưa chúng nó từng cái đựng vào bao tải, sau đó lấy phủ văn phong ấn. Hố trời phía dưới không gian rất lớn, nghiễm nhiên một cái ngăn cách với đời thế giới giống như vậy. Sinh sống rắn rết chờ độc vật cũng rất nhiều, bất quá Cát Đông Húc cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Chỉ là bắt được bên trong một phần nhỏ, bất quá dù chỉ như thế, cũng chỉnh trang ba bao tải, cho tới còn lại. Cát Đông Húc tạm thời không muốn động chúng nó, chờ lúc cần trở lại bắt, trước tiên tùy ý chúng nó ở này thế giới dưới lòng đất sinh hoạt. Bất quá bởi vì ngũ hành càn khôn thạch đã bị hắn lấy đi. Này thế giới dưới lòng đất linh khí lâu dần cũng thì sẽ cùng ngoại giới giống như. Sau đó lại sinh sôi đi ra sinh vật e sợ cũng là cùng ngoại giới không bao nhiêu khác nhau. Sau đó trở lại bắt. Chân chính có dùng rắn rết độc vật cũng là bắt một lần thiếu một lần. Đem các loại trang bị rắn rết chờ độc vật bao tải đưa lên mặt đất sau. Cát Đông Húc lại sẽ cái kia như thùng nước thô. Gần như dài 30 mét đại xà cũng kéo ra ngoài hố trời. Vừa mới bắt đầu, Cát Đông Húc đem trang bị rắn rết độc vật bao tải vận đưa ra. Cái kia chút thủ ở bên ngoài binh sĩ còn không có bao nhiêu cảm giác. Chỉ là tò mò bên trong chứa đồ gì. Bất quá Cát Đông Húc ở trên bao tải dán phong ấn phủ văn, lại giao thay bọn họ không thể đánh mở. Vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ là hiếu kỳ, cũng không có người có can đảm đi đánh mở nhìn qua. Cũng là không cách nào biết được bên trong chứa đồ gì. Bất quá cái kia chừng 30 thước đại xà, Cát Đông Húc có thể không có cách nào chứa trong bao bố. Không thể làm gì khác hơn là trực tiếp kéo lên. Này quái vật khổng lồ một kéo lên. Tuy là những binh sĩ này cũng coi như là đi qua chiến hỏa gột rửa. Sinh tử thử thách, cũng là sợ đến suýt chút nữa hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất, chờ những binh sĩ này rốt cục phục hồi tinh thần lại phía sau. Dĩ nhiên dồn dập quay về Cát Đông Húc quỳ xuống, quay về hắn liên tục quỳ bái. Nguyên lai tùng rừng lạc hậu, đại đa số người đều là không có văn hóa gì. Rất lớn một nhóm người vẫn tin tưởng thần quỷ câu chuyện. Những binh sĩ này trên căn bản đều là con nhà nghèo sinh ra. Cũng không có bị qua bao nhiêu giáo dục. Tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bọn họ gặp Cát Đông Húc đầu tiên là bay thẳng hạ hố trời. Bây giờ tới sau, lại trực tiếp kéo lên một con như vậy quái vật khổng lồ. Hơn nữa hết sức hiển nhiên này quái vật khổng lồ hay là hắn giết. Tự nhiên mỗi người khi hắn thần linh lâm thế. Cát Đông Húc nhìn những binh sĩ này dồn dập đối với hắn quỳ lạy dập đầu đầu. Ánh mắt nhìn hắn tràn đầy kính nể cùng sùng bái. Không khỏi âm thầm giờ khóc giờ cười. Bất quá cũng chẳng thèm nói rõ. Hơn nữa những binh sĩ này có như vậy vào trước là chủ nhận định. Cũng thuận tiện hắn kế tiếp hành động, bởi vì bên kia còn có một nhóm lớn bảo tàng cần vận chuyển. Hơn nữa nơi này hố trời hạ còn lưu có thật nhiều giá trị chân quý sinh vật. Hơn nữa còn là cát hồng tọa hóa địa phương. Cát Đông Húc không dám khẳng định cát hồng mọc cánh thành tiên với này sau lưng hay không còn ẩn sâu bí mật gì hoặc là sâu sắc hàm nghĩa. Vì lẽ đó bất kể là bởi vì hố trời hạ cái kia chút chân quý sinh vật hay là bởi vì nơi này là cát hồng tọa hóa địa phương. Nơi này hố trời đã bị Cát Đông Húc xếp vào đan phù phái sư môn trọng địa. Nhất định phải có người nhiều năm đóng giữ bốn phía, không cho có người dò xét. Đám này binh sĩ mời hắn như thần. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, liền như thần dụ, bọn họ nhất định là sẽ đến chết cũng không đổi. So với hắn thông qua cam lôi cho hắn thêm nhóm ra lệnh mạnh hơn nhiều lần. Này chuyến chọn bên trong các ngươi, chính là người ta duyên phận, những này thịt rắn các ngươi đều tự chia ăn, có thể lớn mạnh sức mạnh của các ngươi, tăng cường các ngươi thể phách, đón lấy cũng tốt giúp ta làm việc. Cát Đông Húc ánh mắt từng cái đảo qua mọi người, sau đó bắt kiếm quyết, từ đại xà trên người cắt lấy một tảng lớn thịt rắn. Lại bấm pháp quyết, bỗng dưng đưa tới một đám lửa. Ở trên không trung tướng này một tảng lớn thịt rắn cho nướng chín. Mọi người thấy thế tự nhiên lần thứ hai dồn dập dập đầu. Sau đó đầy cõi lòng kích động cùng mong đợi đem thịt rắn chia ăn đi. Đại xà này không phải là thông thường xà. Máu thịt của nó ẩn chứa không ít tinh khiết năng lượng. Tuy rằng một tảng lớn thịt rắn phân đến 50 binh sĩ trong tay, mỗi người chỉ có thể ăn được to bằng nắm tay một khối thịt rắn. Nhưng thịt rắn vừa vào thân thể, tất cả mọi người vẫn là đều cảm giác được trong bụng phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt. Cả người càng là tràn đầy sức mạnh, tạ ơn Cát gia ban ân. Những binh sĩ này cảm nhận được biến hóa trong cơ thể. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt ngoại trừ càng ngày càng kính nể sùng bái còn nhiều hơn một phần cảm kích. Cát Đông Húc muốn chính là hiệu quả như vậy, vung tay lên, kêu gọi mọi người, sau đó để lại 10 người tiếp tục lưu lại hố trời khẩu. Mang theo những người khác đi tới bảo tàng ở chỗ đó núi nhỏ đầu. Để cái kia 40 người tại hạ mặt chờ, Cát Đông Húc trực tiếp bay lên không bay về phía giữa sườn núi. Nhìn thấy Cát Đông Húc như thần tiên một loại bay lượn, mỗi người cũng không nhịn được lần thứ hai quay về giữa không trung. Cát Đông Húc cúi đầu lễ bái. Cát Đông Húc tiến vào giữa sườn núi sơn động, đem từng cái hòm báu chuyên trở hạ xuống. Chừng 100 cái hòm báu, hầu như từng cái đều có nửa tấn nặng. Tuy là Cát Đông Húc tu vi cao thâm, này gây lên bay xuống, một chuyến hạ xuống, cũng là cảm thấy có chút mệt nhọc. Cho tới những binh sĩ kia, vừa bắt đầu gặp Cát Đông Húc mang theo hòm báu tung người mà xuống. Nhẹ nhàng vừa để xuống thật là ung dung, liền thử đi xách một hồi, này một xách suýt chút nữa không có đặt mông ngồi trên mặt đất. Thế mới biết nói này hòm báu xem ra thể tích không lớn. Cát Đông Húc nhấc lên cũng rất là ung dung, nhưng trên thực tế trọng lượng nhưng phi thường đáng sợ. Có chuỗi này kinh sợ, Cát Đông Húc ngược lại cũng không cần lo lắng những binh sĩ này sẽ một mình đánh mở hòm báu nắm lấy. Bên trong hoàng kim bảo vật, thông báo một phen, để cho bọn họ từ từ suy nghĩ biện pháp đem các loại hòm báu trở về quân doanh phía sau. Chính mình liền lại lần nữa trở lại hố trời khẩu, mang theo cái kia 3 bao tải rắn rết loại sinh vật cùng con đại xà kia đi đầu một bước trở về quân. Rết, Cát Đông Húc kéo một con như vậy, quái vật khổng lồ đương nhiên phải gây nên rất lớn náo động. Đừng nói cam lôi cùng thân tín của hắn. Liền ngay cả đã sớm trong lòng hiểu rõ Dương Ngân Hậu đều nhìn ra suýt chút nữa con ngươi đều phải rớt xuống. Hắn biết nói Cát Đông Húc ở hố trời ngọn nguồn đánh chết một con rắn to, có thể thật muốn tận mắt thấy. Đối với hắn trên thị giác, tâm linh xung kích vẫn là vô cùng to lớn. Đến lúc này Dương Ngân Hậu lúc nãy hiểu thành cái gì Cát Đông Húc sẽ hoài nghi này con rắn to sẽ tu luyện thành yêu,